Mời các bạn nghe truyện Không Kịp Nói Yêu Em, tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn. Người đọc Nắm. Truyện được phát hành trên trang web 2vblog.com. Phần 1, chương 6, Mộ Dung Phong. Nghe những lời nói đó, trong lòng dường như có sóng động. Một lát sau, bỗng mỉm cười, Doãn tiểu thư, từ xa đến cũng phải để cho tôi hết lòng tiếp đãi chứ. Ngày mai tôi muốn mời Doãn tiểu thư đến nhà tôi dùng bữa cơm. Không biết là Doãn tiểu thư có vui lòng đến dự không? Tịnh Uyển từ chối hai câu rồi cũng nhận lời. Mộ Dung Phong lại hỏi, không biết Doãn tiểu thư hiện giờ ở đâu? Ngày mai tôi phái người đến đón. Tịnh Uyển liền nói cho anh biết tên nhà trọ. Anh hơi chau mày, lập tức cười nói, Thừa Châu là nơi hẻo lánh, không thể so sánh được với cố đô Càn Bình, phồn hoa. Quán trọ đó e là sẽ làm tổn khổ tiểu thư đấy. Chị ba và Doãn tiểu thư rất có duyên. Chị ấy cũng rất hiếu khách. Nếu Doãn tiểu thư không chê, thì có thể vui lòng chuyển đến đây ở không ạ? Tịnh Uyển nghe anh mời mình đến Đào Phủ, trong lòng đương nhiên thấy kỳ lạ. Do dự một lát, ánh mắt anh sáng ngời, nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt đó giống như bầu trời đêm đen sâu thăm thẳm. Cô nhất thời liền quyết định nói, e rằng làm phiền chị bá anh, vậy thì ngại lắm. Môi anh hé nở một nụ cười nói, chị ấy là người rất hiếu khách, Doãn tiểu thư yên tâm. Anh vừa nói, vừa ấn chuông gọi người. Vì biết anh ở đây, cho nên không phải là người hầu của Đào gia, mà là tùy tùng của anh đi vào đợi lệnh. Anh liền nói, cho tùy tùng của anh đến quán trọ dặn dò, đi lấy hành lý của Doãn tiểu thư. Lại nói với chị ba tôi một tiếng, bảo là tôi mời chị ấy đến có việc. Mộ Dung gia là một gia đình kiểu cũ. Sau khi Mộ Dung thần qua đời, Mộ Dung Phong là một người đứng đầu. Thực chất, Tam tiểu thư tuy nhiều tuổi hơn anh, nhưng khi nghe anh phái người tới tìm mình, một lát sau liền đến ngay. Mộ Dung Phong nói với cô, chị ba, em thay mặt chị mời Doãn tiểu thư ở lại đây. Tam tiểu thư cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng lập tức cười nói, chị đương nhiên là tán thành rồi. Doãn tiểu thư chịu vui lòng đến là ở thì tốt rồi. Cô nồng nhiệt nắm lấy tay Tình Uyển nói, chị chỉ sợ Doãn tiểu thư chê chỗ chị ở buồn chán. Lại nói tiếp, nếu Doãn tiểu thư không chê, ở căn nhà phía tây có được không? Tuy chỗ đó hơi nhỏ, nhưng lầu trên lầu dưới xung quanh đều là hoa viên, rất yên tĩnh. Hơn nữa phía trước lại có một cổng, nếu có việc ra vào, ví dụ như là lên phố, thì cũng không cần đi quá xa ra cổng chính như bên đây. Đào gia vốn là một khu biệt viện, kính cổng cao tường, phòng trống rất nhiều. Tam tiểu thư tự mình đưa Tình Uyển đi xem phòng với sự niềm nở khác hẳn với lúc mới gặp. Căn nhà đó tuy để trống, nhưng hàng ngày đều có người quét dọn sạch sẽ, không có một chút bụi. Dưới lầu là phòng khách và hai phòng nhỏ, thêm một căn bếp. Trên lầu có mấy phòng ngủ, một trong số đó rất rộng rãi, thiết kế theo kiểu phương Tây. Tam tiểu tư dặn dò Lan Cầm, một nha hoàn làm việc ở nhà trên, nói dặn dò chăn đệm mới cho mới tinh. Trải trên giường lò xo kiểu Tây, nói tất cả đều sạch sẽ, Doãn tiểu thư cứ yên tâm. Cô lại chỉ Lan Cầm nói, cô bé này cũng khá ngoan ngoãn đấy, Doãn tiểu thư không đem theo người đến đây thì để nó hầu hạ Doãn tiểu thư đi nha. Tịnh Uyển đương nhiên luôn miệng cảm ơn. Phòng ngủ cô có cửa sổ dài sát đất kiểu Tây, đẩy cửa là đi ra ban công. Bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, những ánh sao lẻ loi chiếm vào nơi tối nhất của bóng cây.

cũng thích thời thượng giống như các công tử phong lưu bình thường. Lại nghe anh nói là ăn đồ Tây, cô liền đáp: cậu Sáu khách sáo quá rồi. Nhà bếp của Mộ Dung Phong đương nhiên không hề tầm thường, nấu ăn cũng rất đúng kiểu. Tuy chỉ có hai người ăn cơm, nhưng có một đống người hầu hạ rất niềm nở. Vừa đưa lên món chính thứ hai, bỗng nhiên người hầu đến báo: cậu Sáu, sư đoàn trưởng Thường xin gặp ạ. Mộ Dung Phong nói: mời ông ấy vào đi. Một lát sau, người hầu liền dẫn vị sư đoàn trưởng Thường đó vào. Tịnh Uyển thấy người này khoảng trên dưới 50 tuổi, dáng vẻ phong oai phong, vừa mở miệng là tiếng vang như chuông đồng. Ông ta gọi một tiếng: cậu Sáu. Sư đoàn trưởng Thường nhìn thấy Tịnh Uyển thầm ngạc nhiên, đôi mắt chỉ lo dò xét. Vì ông ta là thuộc cấp cũ của Mộ Dung Thần, nên xưa nay Mộ Dung Phong gọi ông ta là chú Thường. Anh hỏi: chú Thường, chắc vẫn chưa ăn cơm hả? Ngồi xuống ăn chút nhé. Vị sư trưởng Thường đó rất giận dữ, đùng đùng đi đến. Vì có mặt của người ngoài nên một bụng tức giận mà cố kìm nén không xả ra, khó chịu nói: cảm ơn cậu Sáu, tôi ăn rồi. Cậu Sáu có thể nói chuyện riêng với tôi một lát vài câu được không? Mộ Dung Phong nói: có gì chú cứ nói đi, Doãn Tiểu Thư cũng không phải là người ngoài. Vì anh ta chưa kết hôn nên xưa nay không tiếp nữ giới trong nhà. Sư đoàn trưởng Thường ngẫm nghĩ, cảm thấy vị Doãn Tiểu Thư này nhất định là người rất đặc biệt. Ông là thuộc cấp cũ của Mộ Dung Thần, chinh chiến nhiều năm, nhiều lúc xin chỉ là chỉ thị quân sự trước trường kỷ của Mộ Dung Thần. Tứ phu nhân được Mộ Dung Thần yêu chiều nhất, những năm cuối đời luôn ở bên cạnh chăm thuốc giúp ông. Họ coi như là không thấy bà, bây giờ cũng coi như không thấy Tịnh Uyển, liền mở miệng nói: quân lương cậu Sáu đồng ý điều động, đến bây giờ vẫn chưa tới Thượng Hà. Mộ Dung Phong đáp: trước mắt quân lương thiếu hụt chú cũng biết đấy. Sư đoàn trưởng Thường nói: vậy tại sao cậu Sáu lại phát hơn 1.000 bột mì cho Lưu Tử Sơn? Mộ Dung Phong nói: Lưu Tử Sơn dẫn quân trấn giữ Thượng Hải, đối đầu với Dĩnh quân, tuy nhiên phải làm ổn định lòng quân triền tiến. Sư đoàn trưởng Thường hỏi lại: chẳng lẽ Thượng Đức quý tôi chẳng phải là đang dẫn quân đối đầu với Dĩnh quân tại sao? Tại sao cậu Sáu lại điều quân lương cho Thượng Hải mà không chịu điều cho Thượng Hà chúng tôi? Mộ Dung Phong cũng không tức giận, mỉm cười nói: chú Thường đừng nóng, đợi đợt quân lương này đến cháu lập tức điều động đến cho chú. Thường Đức Quý hừ một tiếng nói: cậu Sáu nhất bên trọng nhất bên khinh như vậy, thiên vị Lưu Tử Sơn thật khiến huynh đệ già chúng tôi đau lòng. Mộ Dung Phong lạnh nhạt nói: chú Thường, đa nghi quá, đều là đồng bào một quân, sao cháu lại nhất bên trọng nhất bên khinh chứ? Thường Đức Quý hừ một tiếng nói: cậu Sáu từ nước ngoài về thích chơi mấy thứ đồ Tây, Lưu Tử Sơn này cũng biết chút ít về phương Tây. Cậu Sáu liền nhìn hắn ta bằng con mắt khác. Đồ của người phương Tây hoa hòe ha sói, nhìn cho đẹp mắt thế thôi, đánh trận vẫn nên dùng súng ống, một súng một đạn, làm cho thật sự nỗ lực mới có thể thắng được. Cậu Sáu chỉ nghe họ xúi dục lung tung, sớm muộn cũng có ngày hối hận không kịp. Mộ Dung Phân nói: chú Thường hà tất phải nổi nóng, chú cần quân lương cháu sẽ chuyển quân lương cho chú được rồi. Thường Đức Quý vẫn hừ một tiếng: vậy tôi sẽ đợi. Nói xong câu này, ông ta liền lập tức nói: cậu Sáu ăn ngon miệng, tôi xin cáo từ. Sau khi ông ta đi, Tịnh Uyển nghe tiếng dao ăn quẹt một cái mạnh trên đĩa bạc của Mộ Dung Phong, âm thanh rất rõ ràng. Anh ta đặt dao đĩa xuống, anh thấy cô nhìn mình liền cười nói: họ đều là người cầm quân đánh trận, thô lỗ bình thường, nói chuyện đều như thế khiến Doãn Tiểu Thư chê cười rồi. Tịnh Uyển nhẹ nhàng đáp:

Trời dần sẫm tối, ánh chiều tà hắt lên lá cây, khiến người ta càng khó cảm giác u buồn. Người hầu của soái phủ biết cô là khách quý của Mộ Dung Phong, làm gì có ai không nịnh bợ, liền niềm nở nói: Doãn tiểu thư, đến vườn hoa ngồi một lát được không? Cậu Sáu đang họp, lát sau sẽ đến ngay. Cô ngồi uống trà ở hoa viên. Vừa ngồi được một lúc, đột nhiên bên ngoài cửa có một giọng nói yếu điệu của con gái: Anh! Cô quay đầu lại nhìn, là một cô gái khoảng 27. Tướng mạo tuy không phải là rất đẹp, nhưng thanh tú, vừa nhìn đã biết là một tiểu thư, rất thông minh. Cô gái này thấy trong hoa viên có người lạ, liền dừng bước. Tĩnh Uyển cũng không biết thân phận cô, cũng không biết tiện xưng hô như thế nào, đành cười nói, chào hỏi qua loa. Đang trong lúc do dự thì nghe thấy tiếng giày da ngoài hành lang, chính là Mộ Dung Phong đang đến. Cô gái đó vừa nhìn thấy anh liền gọi một tiếng: Anh Sáu! Tĩnh Uyển thầm lấy làm lạ, chưa từng nghe nói anh có một cô em gái như thế này. Mộ Dung Phong giới thiệu hai người cho nhau, hóa ra cô em gái này chính là Triệu Thù Ngưng, em họ của Mộ Dung Phong. Cậu của Mộ Dung Phong qua đời từ sớm, Mộ Dung phu nhân đem cô cháu này về nuôi ở trong Mộ Dung gia. Sau khi Mộ Dung phu nhân qua đời, Mộ Dung Phong nhớ thương mẹ, coi cô em họ này như em ruột, cho nên Triệu Thù Ngưng lớn lên trong Mộ Dung phủ. Lúc này, Mộ Dung Phong hỏi: Thù Ngưng, buổi tối anh mời Doãn tiểu thư đi xem kịch, em có đi không? Thù Ngưng cười nói: Xem ra anh Sáu muốn mời khách rồi, tối em lại hẹn bạn đi xem phim, không thể đi được. Lúc nói chuyện, mắt cô lại không nhịn được nhìn về phía Tịnh Uyển dò xét. Mộ Dung Phong hỏi: Là phim gì thế? Ngay cả Võ Gia Pha của Ngụy Xuân Hà mà em cũng không thèm nghe, mà lại đi muốn đi xem phim đó. Thù Ngưng đáp: Là một bộ phim tình yêu của nước ngoài, tên là Sai Đến Cùng. Nghe nói rất hay đấy. Mộ Dung Phong bật cười: Cái tên này nghe thật là kỳ quái, nhưng mà hình như là đã nghe tên này đâu rồi á. Cô ấy không đi nghe kịch. Sau bữa cơm, Mộ Dung Phong và Tịnh Uyển ngồi xe ô tô đến Quốc Quang. Đại kịch viện Quốc Quang là một kịch viện sang trọng nhất phía Bắc, không hề thua kém với đại kịch viện ở Càn Trung của Càn Bình. Vì hôm nay là lần đầu tiên Ngụy Xuân Hà lên sân khấu biểu diễn tại Thừa Châu, nên những người mê kịch diễn nghiệp dư cùng với quan to, người giàu thích đi nghe kịch đã đợi ở trong kịch viện từ lâu. Khắp lầu trên lầu dưới đã kín hết chỗ, toàn là đầu người đen kịch. Mộ Dung Phong đương nhiên có phòng bao. Ở đài kịch viện cận vệ đã bố trí rất đâu vào đấy. Anh khoác tay Tịnh Uyển lên lầu, tất cả cảnh vệ đứng nghiêm vác súng hành lễ, âm thanh đồng loạt vang lên như tiếng sấm rền. Ngay cả nền nhà cũng hơi rung rung. Hai phòng bên vốn dĩ không có ít thuộc cấp của quân đội, thấy anh đi vào, tất cả hô một tiếng đứng dậy lần lượt hành lễ. Tịnh Uyển chỉ thấy trên lầu dưới lầu mấy trăm con mắt đều nhìn vào mình. Cô tuy thoải mái, phóng khoáng, nhưng cũng cảm thấy khó chịu, trong lòng hơi hối hận, không ngờ trong kịch viện có nhiều tướng lĩnh của thừa quân đến thế. Họ ngồi xuống. Mấy nhân vật quan trọng của thừa quân đến chào Mộ Dung Phong. Tuy họ đều mặc thường phục, nhưng vẫn theo nghi lễ quân đội. Mộ Dung Phong cười nói: Được rồi, quay về nghe kịch hết đi. Tôi khó khăn lắm mới đến kịch viện để nghe một lần. Mấy người cứ bày trò như thế. Có thể cho ông chủ Ngụy hát không? Tiếng chiêng trống trên sân khấu dần dần nổi lên. Tịnh Uyển tuy nghe nói vở Võ Gia Pha của Ngụy Xuân Hà nổi tiếng thiên hạ, nhưng cô có biết bao nhiêu chuyện, phải lo nghĩ làm sao mà nghe nổi chứ. Mắt nhìn về phía sân khấu, tâm hồn sớm đã không biết bay về phương nào. Đang trong lúc thất thần, Lan Cầm đã gọt xong một quả táo, đưa cho Tịnh Uyển trước. Tịnh Uyển liền nhường cho Mộ Dung Phong. Mộ Dung Phong cười nói, Doãn thiếu tư không cần khách sáo. Tịnh Uyển nói, không phải là khách sáo, là đồ lạnh như vậy buổi tối tôi không dám ăn. Mộ Dung Phong nghe xong câu này liền mới nhận lấy, tiện tay đưa cho Thẩm Gia Bình đứng phía sau lưng mình. Trên sân khấu, Ngụy Sương Hà đang hát đến câu tay cầm cung vàng đạn bạc, bắn rơi chiếc áo lụa đẫm máu. Mở áo lụa ra xem mới biết là chị ba mình bị giày vò, vội vã trở về không quản ngày đêm vì sự đoàn viên của hai vợ chồng họ. Mộ Dung Phong liền nói, tên Tiết Quý Bình này còn có chút lương tâm, qua 18 năm vẫn chưa quên sư Vương Bảo Xuyến. Tịnh Uyển liền nói, loại lương tâm này không cần cũng được. Hắn ở Tây Lương lấy công chúa đại chiến 18 năm, vinh hoa phú quý bỏ lại người vợ đã kết tóc xe tơ, không tèm màng đến. Đến bây giờ thì nghĩ ra cũng cảm thấy nên quay về thăm. Hắn ta coi phụ nữ thế giới này là cái gì chứ? Mộ Dung Phong nói, phụ nữ thời xưa cũng có điều rất khó xử của họ. 18 năm chờ đợi, trinh tiết đó khiến cho người ta khâm phục, cho nên mới có cái kết viên mãn làm hoàng hậu. Tịnh Uyển cười một tiếng lại nói, loại đàn ông vong ân bội nghĩa như Tiết Quý Bình vì giang sơn hoàng vị mà bỏ rơi cô ấy, cuối cùng còn vờ vĩnh cho cô ấy làm hoàng hậu. Đấy mới là sự giả tạo. Thật sự đây cũng chẳng phải là sự thảm thương của người phụ nữ thời xưa. Nếu đổi lại phụ nữ thời bây giờ, chắc chắn sẽ ném áo vàng mũ phượng vào người hắn mà hiên ngang ra đi. Mộ Dung Phong đang định nói thì hay khúc Tây Bì Nước Chảy hát xong, lầu trên lầu dưới hoan hô như sấm, hai người cùng vỗ tay theo. Ngụy Sương Hà nhìn về phía căn phòng bao, đương nhiên vô cùng nỗ lực, họ lại tiếp tục nghe kịch. Trên lan can của căn phòng bao đặt đầy hạt dưa đậu phộng, mứt hoa quả, mứt kẹo, trà điểm tâm. Mộ Dung Phong vô cùng khách sáo, tự mừng bước tách trà đến mời. Doãn tiểu thư mời dùng trà. Tịnh Uyển vội vàng nhận lấy, luôn miệng cảm ơn. Đúng lúc đó, bỗng đằng sau lưng có người phì cười nói, hai người này thật là khách sáo đến mức giả tạo. Trong kịch nói, nâng khay ngang mày tôn trọng nhau như khách, có lẽ chính là như thế này đây. Mộ Dung Phong quay đầu lại nhìn, cười và ngọt một tiếng. Dì? Hỏi, dì Tư đến lúc nào thế? Tịnh Uyển đã đứng dậy, thấy quý phu nhân đó khoảng hơn 30 tuổi, dung mạo rất xinh đẹp, đôi mắt thanh tú, dưới đường hàng lông mày đen, dường như có thể câu hồn đoạt phách. Chưa nói đã tươi cười, Tịnh Uyển nghe thấy xưng hô của Mộ Dung Phong, cô đoán là Hàn thị tứ phu nhân, được yêu chiều nhất lúc Mộ Dung Thần còn sống. Lúc Mộ Dung Thần còn sống, mọi việc Mộ Dung gia đều có bà chủ trì, phân nửa thân phận là bà chủ gia đình, vì thế Mộ Dung Phong rất tôn trọng bà. Lúc này bà nắm lấy tay Tịnh Uyển cẩn thận dò xét cô một lượt, mới trả lời câu hỏi của Mộ Dung Phong. Dì đến từ lúc nào hả? Chính là lúc hai người đang nâng khay ngang mày làm bộ làm tịch đó. Mộ Dung Phong biết rõ bà hiểu nhầm, nhưng không hiểu vì sao trong lòng cảm thấy rất hài lòng, chỉ mỉm cười ậm ờ. Mời dì ngồi ạ. Tứ phu nhân đáp, dì đang định về nhà, đi ngang qua đây từ xa đã thấy cảnh vệ đứng canh từ cửa kịch viện đến tận phố, dì biết ngay cậu ở đây cho nên đến đây xem. Vì bà là trưởng bối cho nên Tịnh Uyển rất khách sáo, đích thân bưng chiếc ghế bên cạnh đến nói, mời dì ngồi à. Tứ phu nhân ôi chào một tiếng, cứ cười đến mức đôi mắt như ánh trăng đang chảy, luôn miệng nói, không dám, không dám. Tịnh Uyển giờ mới phát giác ra mình lỡ lời, ngại đến mức chỉ muốn độn thổ. Mộ Dung Phong thấy tình cảnh này liền nói chen vào. Kịch đăng hay, dì nghe hết đi rồi hãy về với chúng con. Tứ phu nhân là một người rất nghịch ngợm. Thấy thế thuận miệng đáp. Đúng thế, kịch đăng hay. Hai người cứ từ từ nghe đi. Dì đánh bạc nhược cả ngày rồi, muốn về nghỉ ngơi. Không ở đây để người ta ghét đâu. Tịnh Uyển nghe từng câu từng chữ, mang hai nghĩa đó của bà. Bản thân lại có chút sai một câu nói. Chỉ yên lặng không nói. Mộ Dung Phong thấy mặt cô ửng đỏ, xinh đẹp, rung động lòng người. Trong lòng không nỡ để cô khó xử, cười nói. Dì, sao không chịu tha cho chúng con phải không? Kịch trên sân khấu đã hay như vậy, dì cũng không chịu lắng nghe mà muốn giễu cợt con. Tứ phu nhân nhuyễn mượn cười nói. Dì đi, dì đi, dì đi ngay đây nè. Đi đến cửa phòng, bà lại quay đầu nhìn lại cười nói. Hai đứa cứ từ từ nghe kịch đi hen.